Đô thị tu chân y thánh, chương 1364, tai nạn của vương cấp hoang thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter dung kiều cầu vô tê cao nhớ qua web mới được. Yêu hải gió bão chính là yêu hải chính giữa kinh khủng nhất tự nhiên, cảnh tượng một trong trăm năm khó gặp một lần, chỉ khi nào gặp được liền tới thiên vị cổ vương, nhân vật đều sẽ có tính nguy hiểm. Đáng chết, Trần Diệp giải thích một chút, trên mặt thần sắc lại là tuyệt vọng. Liền tới thiên vị cổ vương, nhân vật đều sẽ có tính nguy hiểm, bọn họ là thứ gì? Hống, mơ hồ gian có cuồng phách tiếng giống giận đụng tới, chỉ gặp vậy liên miên không dứt bất hủ yêu lực giống như là vạn trượng biển khơi thủy triều lên xuống vậy, hung hăng đánh thẳng vào chiến hạm màn sáng, làm ngoại giới vậy màn hào quang đều bắt đầu run một cái. Rắc rắc, đột nhiên một tiếng biến dạng, vậy màn hào quang lại có thể nứt ra, nhất thời tất cả mọi người thần sắc đại biến, cảm nhận được một cổ nồng đậm yêu khí đem bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng rất miễn cưỡng áp chế đến một nửa, thậm chí thấp hơn. Xong rồi, tất cả mọi người trong lòng phốc đông nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới cái này yêu hải gió bão lại có thể như vậy khủng bố. Phải biết phi thuyền bảo vệ màn hào quang một khi vỡ vụn, bọn họ liền đem chịu đựng bất hủ yêu lực ăn mòn, thực lực đại phúc ngã xuống, như vậy, ắt sẽ nguy hiểm kịch tăng. Rác rác, rác rác, rác rác, càng nhiều hơn tiếng vỡ vụn, từng đạo vết nứt răng khắp nơi, hiện đầy toàn bộ màn sáng. Tiểu thư chúng ta đi, đây là vậy độc cô gia người bảo vệ bà lão lại có thể mang độc cô gia trưởng nữ rời đi chiến hạm, trực tiếp bỏ thuyền đi, phóng lên cao, hướng rất xa gió bão ra phóng tới. Nàng thực lực cùng quân gia huyền thiên vị đỉnh cấp người ở như nhau bây giờ, chỉ bảo vệ một người mà nói, muốn từ cái này yêu hải gió bão, thậm chí yêu hải bên trong chạy thoát thân, vẫn là có khá lớn hy vọng. Nhưng nàng nếu như lưu lại, vậy dĩ nhiên là ngu dại. Như vậy chết tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn, chúng ta vậy đi thôi. Thấy tình cảnh này, quân gia huyền thiên vị đỉnh cấp người cao mày, chợt lạnh lùng mở miệng nói. Tuy nói hạo dương cấp yêu hải phi thuyền trọng yếu, chi phí cực kỳ đắt tiền, nhưng là bọn họ mệnh quan trọng hơn. Ở nơi này yêu hải bên trong, nếu như tai họa nhỏ tiểu khó khăn, bọn họ còn có thể giúp hành khách xua tan một chút, nhưng đây chính là yêu hải gió bão, liền bọn họ đều sẽ có nguy hiểm, tự nhiên không thể nào lại ngây ngốc chứa người tốt lành gì. Loại thời điểm này, coi như là toàn bay người trên thuyền đều chết hết, bọn họ vậy không cần phải tấm lòng hiền lành lưu lại cậy anh hùng. Bởi vì, đó hoàn toàn là ngu ngốc hành vi, mới sẽ làm như vậy. Đại nhân không muốn, van cầu các người, mau cứu ta. Chấm, đúng vậy, chúng ta nhưng mà mua vé thuyền, van cầu các ngươi, đại nhân cứu chúng ta một mạng. Đại nhân, bà ngoại ta là các người quân gia dòng thứ, xin xem ở nơi này tình cảm lên, mang ta đi chung đi thôi. Mà ở thấy quân gia nhiều người cường giả sắc mặt, mọi người lập tức sắc mặt tái nhợt đứng lên, biết đối phương đang suy nghĩ gì, muốn buông tha bọn họ, lập tức hốt hoảng cầu tha thứ đứng lên. Để cho quân gia người mang bọn họ đi, nhưng mà không phải có đôi lời sao, vợ chồng đại nạn ập lên đầu đều tự bay, huống chi là bọn họ những người này. Loại thời điểm này ai không muốn đảm bảo mạng mình nói sao? Quản người khác làm ơn, làm sao có thể, nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy chỉ có vậy trước biết Trần Phi thực lực quân gia huyền thiên vị người do dự một chút, nhưng hắn liền nghĩ tới Trần Phi cảnh cáo, suy nghĩ một chút vẫn bỏ qua. Bởi vì cái này yêu hải gió bão mặc dù đáng sợ, nhưng bọn họ bên này vậy vẫn là có hai đại huyền thiên vị cường giả đỉnh phong chấn giữ, muốn phải bảo vệ chính bọn hắn mệnh không tính là khó khăn. Quảng cáo, đi thôi, quân gia huyền thiên vị đỉnh cấp người lạnh nhạt mở miệng, dẫn đầu đứng dậy phóng lên cao, bỏ thuyền không cần. Vèo, vèo, vèo, nhất thời, những thứ khác quân gia huyền thiên vị cao thủ vậy lần lượt bay lên trời, chuẩn bị rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, hống, kinh khủng tiếng giống giận, vậy trùng trùng điệp điệp nồng đậm duyên vân chính giữa, lại có thể truyền đến đáng sợ hoang thú tiếng giống thảm. Rất nhanh, một đầu vô cùng khổng lồ quái vật xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Quái vật kia như núi nhỏ vậy khổng lồ, cả người hiện đầy phập phồng vướng mắc chảy ra cuồn cuộn nước lũ, giống như là mù, vậy, một đôi lạnh người màu xanh đậm cặp mắt như trời lỗ thủng chiếm cứ ở trên vùng đất đáng sợ cực kỳ. Con cóc to lớn, con cóc to lớn hoang thú, quái vật này cặp mắt tràn đầy tàn nhẫn, vô tình, không có lý trí, chỉ có nguyên thủy nhất giết hại bản tính. Mà nó cả người tản ra của khí thế kia cũng là khủng bố tới cực điểm. Đáng chết, xúc sinh này lại có thể. May là quân gia huyền thiên vị đỉnh cấp người thấy khổng lồ kia con cóc hoang thú cũng là thất kinh, tim nhảy loạn, rõ ràng đối phương tuyệt đối là lực lượng hơn xa tại hắn khủng bố loài. Cái này làm hắn hoàn toàn đổi sắc mặt, bất quá, hắn thầm mắng tiếng cũng còn xa xuất hạ, trong lòng lại là run lên. Bởi vì kinh khủng kia con cóc hoang thú giống như bọn họ phát động tấn công. Oa, oa, oa, bao la sóng âm yêu dị vang tới, làm người ta cửa màng nhĩ bay lên không nổ bể ra, tất cả đều là máu. Rất nhanh, một cầu kinh khủng đường cong vật từ trên trời hạ xuống đánh về phía quân gia chính giữa một vị huyền thiên vị cường giả, lúc ấy, thân thể nổ, máu thịt bị dây kia cái vật cuốn trở lại con cóc hoang thú trong miệng. Mọi người một hồi bộ dạng sợ hãi, một vị huyền thiên vị người, dễ dàng như vậy liền chết. Oa, oa, ăn vào thức ăn, thiềm thử kia hoang thú hiển nhiên là hưng phấn hơn, oa tiếng kêu chấn thiên, ở nơi này tầm mắt mờ tối gió bão chính giữa vậy đơn giản là giống như diệt thế phản âm như nhau. Tất cả mọi người đều cảm nhận được tuyệt vọng, tách ra đi, quân gia huyền thiên vị chi sắc mặt người run rẩy nghiêm túc quát một tiếng, lúc này chẳng ngó ngàng gì tới những người khác, rút lui thân liền đi, ở trên trời hóa ra cấp tốc dấu vết. Tốc độ đặc biệt nhanh, nhưng là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới tiềm thư kia hoang thú lại đem hắn làm đúng rồi mục tiêu, thân thể khổng lồ nhảy lên một cái, giống như là như sao rơi hướng hắn phóng tới, hủy diệt hoang thú lực lượng bắt đầu hướng quân gia huyền thiên vị đỉnh cấp người công kích đi. Không, đáng chết, tại sao làm cái này? Phốc suy, không cam lòng tiếng kêu thảm thiết quân gia huyền thiên vị người ước chừng chẳng qua là gặp con cóc hoang thú một lần công kích liền lại có thể bị thương nặng cả người ngàn xuyên trăm lỗ, làm người ta sau khi thấy được cả người cũng giống như là giết cả người bộ dạng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là huyền thiên vị đỉnh cấp người, lại có thể như vậy tùy tiện đã bị đánh thành trọng thương, chẳng lẽ, vậy hoang thú đã là đạt tới cổ vương cấp vô địch trình độ? Phịch, thiềm thứ kia hoang thú mặc dù thân thể khổng lồ, có thể hắn tốc độ nhưng cũng sắp đến làm người ta tức lộn ruột thoáng qua gian, nó liền lại đang quân gia huyền thiên vị đỉnh cấp người đỉnh đầu rơi xuống, giống như là thái sơn áp đỉnh vậy, đem người nọ tại chỗ nghiền thành thịt nát. Oa, oa, mà đây niềm vui tràn trề tàn sát vậy hiển nhiên là làm thiềm thứ kia hoang thú giết hại bản tính kích thả ra, làm nó hưng phấn oa kêu lên, quay lại như trời lỗ thùng vậy cặp mắt kia lại hiện ra nồng nặc mạch máu, quay đầu lại, hướng những người khác lướt đi. Hiển nhiên, đây đối với hắn mà nói, chính là một chàng tàn sát. Một chàng giết ngược bản tính phóng thích. Xong rồi, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch tràn đầy tuyệt vọng, xuất sinh này rõ ràng thì không muốn thả qua bọn họ, hơn nữa bây giờ liền huyền thiên vị đỉnh cấp người đều chết hết, bọn họ lại sao có thể còn có thể chạy. Vèo, đây là, một đạo huyết quang bỗng gian phóng lên cao, mau tới cực điểm, liền thiềm thứ kia hoang thú cũng không phản ứng kịp. Là quân gia một vị khác huyền thiên vị đỉnh cấp cao thủ. Hiển nhiên, hắn đây là vận dụng nào đó giá phải trả cực lớn bí pháp thừa dịp con cóc hoang thú chưa chuẩn bị mới có thể thành công chạy trốn. Nhưng mà đổi câu mà nói, hắn là thành công chạy, nhưng là còn sót lại còn ở đây trên phi thuyền người thì bị hắn hoàn toàn tự tay đẩy vào vực sâu. Oa, oa, giận dữ oa tiếng kêu, khổng lồ kia con cóc hoang thú hiển nhiên là nổi giận, tất cả sự chú ý đến đông đủ còn sót lại tất cả mọi người trên mình, kinh khủng lực lượng từ nó thân thể cao lớn lên tách ra thả ra. Cơ hồ ở cùng trong nháy mắt phịch, phịch, phịch, loạn lên vọt tươi đẹp máu bắn tung toát ra ở đó trong bầu trời, những người này muốn sao chép trước quân gia huyền thiên vị đỉnh cấp người hành vi thoát thân chạy trốn, đáng tiếc đã muộn. Lúc này con cóc hoang thú, hiển nhiên sẽ không tái phạm sai lầm giống vậy. Xong rồi, tất cả mọi người hoàn toàn tuyệt vọng, ánh mắt đọng lại, xem ra bọn họ chỉ có thể là chết ở chỗ này, thành là vậy hoang thú thịt máu, hoặc là tàn sát đồ chơi. Vèo, ùm, nhưng vào lúc này, có một đạo lưu quang nhanh chóng hướng Trần Phi lao đi, rất nhanh, chỉ gặp vua nhà huyền thiên vị người, phi thuyền người điều khiển liền trực tiếp cho Trần Phi quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt nhờ giúp đỡ nói. Đại, đại nhân, van cầu ngươi đại phát từ bi, ra tay theo chúng ta một lần. Đại, đại nhân, đại phát từ bi cứu bọn họ. Quảng cáo, tất cả mọi người đờ đẫn nhìn quân gia huyền thiên vị người cũng lấy là hắn điên rồi, đây là đang làm gì? Cầu Trần Phi cầu bọn họ, đây không phải là khôi hài sao, hắn cái này chờ tiểu tử chưa ráo máu đầu, đứa con nít nhỏ em bé, lấy cái gì tư cách tới cứu bọn họ. Mờ tối thiên khung hạ tất cả mọi người đều lắc đầu một cái. Mọi người chú ý trong chỉ còn lại một cái ý niệm. Người này nhất định là điên rồi, đường đường quân gia huyền thiên vị nhân vật lại có thể sẽ quỳ xuống cầu một cái đứa nhỏ xuất thủ cứu bọn họ, đây không phải là điên rồi, là cái gì? Thậm chí đừng nói là bọn họ, liền vậy đã sớm cảm giác Trần Phi có chút không thoải mái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Diệp lúc này đều cảm giác người này là bị kinh khủng kia vô địch cổ vương cấp con cóc hoang thú làm cho sợ choáng váng, tinh thần tan vỡ, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ đứng lên. Để cho Trần Phi tới cứu bọn họ, lời nói này là được rồi, nhưng vấn đề là Trần Phi lại cầm thứ gì tới cứu bọn họ. Mộng sao, có thể mọi người ở đây tuyệt vọng cùng đờ đẫn trong ánh mắt Trần Phi lại đột nhiên đi về phía trước đến trên băng. Ngay tức thì tất cả mọi người ánh mắt cũng nhanh chóng hội tụ đến nơi này. Hắn muốn làm gì? Chờ, đợi một chút, ngươi muốn làm gì? Trần Diệp mặt liền biến sắc, gần như gào thét vậy kéo lại Trần Phi. Trần Thúc, Tân Thải, còn có ngươi. Trần Phi hướng vậy trên đất quỳ quân gia huyền thiên vị nhân vật quét mắt, chợt ngẩng đầu khẽ cười nói. Các người và ta tới. Nghe vậy, Trần Diệp cả người vừa kéo, rồi sau đó, một đôi không thể tưởng tượng nổi con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Trần đại ca, ngươi muốn làm gì? Tân Thải lúc này cũng có chút thừa ra, ngây ngốc nhìn, sẽ không trừ phi là thật muốn. Thằng nhóc này có phải điên rồi hay không? Hắn thật đúng là lấy là mình là nhân vật nào, có thể mang bọn họ mấy cái rời đi. Không sai, đây chính là cổ vương cấp hoang thú, bằng hắn, vừa lên đi cũng chỉ có chết. Điên rồi, cũng điên rồi, ai? Đám người một hồi xôn xao, nhưng đều là đối với Trần Phi châm chọc. Không có biện pháp, không xem thấy hôm nay cái này là dạng gì một loại tuyệt cảnh sao? Liền quân gia vị kia huyền thiên vị đỉnh cấp người đều chết hết, cái này con cấp hoang thú tuyệt đối là tới thiên vị cổ vương cấp, sức chiến đấu kinh khủng, như vậy khủng bố loài bị bọn họ đụng gặp, hơn nữa còn là ở nơi này yêu hài chính giữa, bọn họ lấy cái gì đối kháng, lấy cái gì chạy. Lấy hoang thú đó là cắt như mạng bản năng cá tính, Trần Phi các người nếu như muốn chạy trốn, nhất định sẽ bị hết thảy tàn sát hầu như không còn. Nói như vậy không chừng chúng ta liền có cơ hội chạy. Nghĩ đến đây, bọn họ ánh mắt hận không được Trần Phi các người lập tức nhanh lên đi chịu chết, sau đó, bọn họ liền tốt nhân cơ hội chạy trốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Ôn Truyền Kỳ Bia. GT, cách chương.